Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 56. 56, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên cứu xác nhận rằng một ly rượu vang đỏ vào cuối mỗi ngày có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng trong khi thư giãn các cơ, giúp cơ thể bạn thoát khỏi mọi nút thắt và rối rắm do các hoạt động hàng ngày mang lại. Nhưng một người nào đó đã bóp méo nghiên cứu lạm dụng rượu trong 3 ngày liên tiếp. Thủ phạm không ai khác chính là Ôn Tần Khê. Tên mọt sách ngọt ngào, từ khi vào game đến giờ chưa đụng đến một giọt rượu. Vụ cướp đã che mắt y đến mức khiến y chìm đắm trong men rượu. Ngày hôm đó, Ôn Tần Khê đã nhờ Lâm Minh Húc mua cho y 6 chai rượu vang đỏ khét tiếng có tên là Rồng Độc. Nó nổi tiếng với vị đắng dã man nhưng có vị trái cây khiến nhiều người không muốn uống nó vì họ liên tưởng nó với cảm giác uống phải chất độc, loại chất độc để lại mùi vị khó chịu trong miệng. Mặc dù nó có mùi vị rất kinh khủng nhưng bù lại nó lại theo cách mà khi đụng vào thì nó đập rất mạnh, khiến người ta say đến mức không nhận ra mẹ ruột của mình. Giả vờ phải đối phó với chấn thương, Ôn Tần Khê đã cố gắng trốn tránh con mắt tinh tường của ông Lâm và nhốt mình trong phòng, đắm chìm trong những thứ của người lớn. Y không chỉ say xỉn mà còn tổ chức tiệc tùng với chi phí của ông Lâm, với việc Lâm Minh Húc buôn lậu thịt quay ngon ngọt chỉ để bị đuổi ngay sau khi cậu giao hàng. Ông Lâm ban đầu hiểu những gì con trai mình đang trải qua, nhưng khi lượng thịt đột ngột giảm trên bàn ăn tối của ông trở nên nghi ngờ và thẩm vấn Lâm Minh Húc vào đêm thứ 3 khi đang cầm một miếng thịt lợn trông thảm hại béo hơn cả thịt. Sau ngày xảy ra sự việc, Jolie muốn can thiệp nhưng ngay lập tức bị Ôn Tần Khê xa lánh, nhìn y chìm trong tủi thân khóc lóc hết lần này đến lần khác, nói những từ như thất bại, cây ông. Hệ thống không thể chịu đựng được điều này nữa. Đặc biệt là khi Khước Nhiên Chiết bắt đầu trở nên bồn chồn khi cho rằng Lâm Tĩnh Tạ không muốn hắn nữa. Với tốc độ này, Jolie sợ hoàng tử áo đen sẽ xông vào phòng của Ôn Tần Khê và làm những chuyện điên rồ như bắt giữ con sâu rượu này. Nếu một tình huống như vậy xảy ra thì đó sẽ thực sự là trò chơi kết thúc cho tất cả bọn họ. Không thể chịu được khi nhìn một Ôn Tần Khê trông tiều tụy như một con cá chết, hệ thống cuối cùng đã có một trái tim để nói chuyện với y. Y hiện đang ngồi trên sàn với lưng lười biếng dựa vào giường, hai chân dang rộng trên sàn. Cảnh tượng này thật khó coi với mái tóc rối bù của y, trong khi ôm một lọ độc long và một chiếc dùi chống ăn dở trong tay, xem một bộ phim mà hệ thống đã phát cho y để dỗ dành y. Ông chủ, đã 3 ngày rồi, ngài không muốn đến thăm Khước Nhiên Chiết sao? Jolie nói nhẹ nhàng vào chủ đề. Ôn Tần Khê say khướt xua tay cười lạnh một tiếng. Ta đi nghỉ phép rồi, tiểu tử sẽ chiếu cố hắn. Trên thực tế, Ôn Tần Khê đang cảm thấy mình là kẻ thua cuộc lớn nhất thế giới, đặc biệt là người duy nhất mà Khước Nhiên Chiết cho phép ở lại trò chơi. Y đã làm việc chăm chỉ với mục đích giúp đưa ông chủ của mình trở lại thế giới thực, nhưng lại thất bại ở thế giới thứ nhất bất chấp mọi nỗ lực của y. Công việc khó khăn của y là vô ích, bất ngờ đẩy nhanh quá trình hắc hóa của Khước Nhiên Chiết, điều mà y không có ý định xảy ra ngay từ đầu. Một Khước Nhiên Chiết đen đủi sẽ cực kỳ khó quản lý vì Ôn Tần Khê không thể theo dõi hắn 24/7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với y, cốt truyện này đã quay trở lại trình tự ban đầu của nó, dẫn Khước Nhiên Chiết trở lại thành một kẻ hưng cảm diệt chủng. Điều cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết của hắn, do đó bắt đầu lại thế giới này một lần nữa. Y nghiêm túc suy nghĩ về việc tự sát và hy vọng bắt đầu lại trò chơi. Vấn đề duy nhất là y sẽ phải đợi Khước Nhiên Chiết trải qua toàn bộ chu kỳ của thế giới thứ nhất cho đến khi y chết để bắt đầu lại trò chơi. Lý do này đã ngăn cản y đi theo con đường khủng khiếp như vậy cho đến khi y nghĩ ra một kế hoạch tàn ác khác. Tôi hiểu rồi, L làm thế nào về một vụ tự sát kép? Y nghĩ to khiến hệ thống rùng mình. Lộ trình này không có lợi cho cả hai bên, đặc biệt là hệ thống. Đừng đùa với tiền của tôi, Khê Kaka. Hệ thống nghĩ trước khi cố gắng trục vớt con tàu đang chìm. Thật ra tất cả những gì ngài cần làm là chỉ cho anh ấy cách chế ngự cơn giận của mình. Hãy tin tưởng vào điều này. Nó sẽ giúp ngài cứu vãn mớ hỗn độn này. Đây, vài câu thần chú để làm dịu cơn giận. Những câu thần chú này có thể giúp anh ấy thiền định và học cách kiềm chế. Đôi mắt đỏ ngầu lờ đờ của Ôn Tần Khê cố gắng nhìn những gì trước mắt với vẻ mặt tò mò. Gờ giống như vị tiến sĩ biến thành người xanh khi tức giận. Y lắp bắp với vẻ mặt trầm ngâm nghiêm túc như thể đang cố gắng nhớ tên nhân vật. Jolie, thật ngạc nhiên khi tên mọt sách lại quên mất một trong những siêu anh hùng yêu thích của mình như thế. Nó đã thêm một nhãn cảnh báo khác lên Rồng Độc, Đó là cảnh báo ảnh hưởng đến chức năng não kích hoạt sự ngu ngốc trước khi dỗ dành y thêm. Vâng, giống như anh chàng đó, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc nên đừng bỏ cuộc. Jolie nói bằng giọng dỗ dành nhẹ nhàng nhất có thể. Ôn Tần Khê đột nhiên khóc, không ra nước mắt nói. Hu hu hát, tại sao tôi hu hu hát? Chẳng lẽ kiếp trước tôi nợ anh ta tiền sao? Trong khi ném chiếc lọ nhưng trước sự thất vọng của y, chiếc lọ quá mạnh đến nỗi nó bật ra khỏi sàn nhà và không phá vỡ. Hu hu hát, ngay cả cái lọ cũng đang âm mưu chống lại tôi. Tại sao ngài lại? Ha ha ha, bởi vì ngài yêu tiền quá nhiều. Hệ thống đã bí mật chê giễu trong khi thêm những cơn giận dữ kỳ lạ vào nhãn cảnh báo. Sau một lúc, Ôn Tần Khê dường như đã bình tĩnh lại và cuối cùng đã thốt ra điều gì đó hợp lý hơn trước. Chắc bây giờ anh ta bị chấn thương nặng lắm. Anh ta vừa giết một đống người, làm sao anh ta có thể không bị chấn thương được? Tôi làm cách nào để giúp anh ta hết PTSD? Rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Đây, Ôn Tần Khê hỏi trong mắt đầy quan tâm. Trong suy nghĩ của y, Khước Nhiên Chiết là một thiếu niên non nớt bất lực, làm sao hắn có thể gánh vác được gánh nặng như vậy? Dù lời muốn đính chính y và nói rằng Khước Nhiên Chiết đã gián tiếp gây ra cái chết của Lâm Tĩnh Tạ ban đầu nhưng vẫn tiếp tục không chút hối hận, như thể những gì xảy ra ở thác nước đó không liên quan gì đến hắn, nhưng nó đã nhìn thấy sơ hở mà nó có thể lợi dụng và nhanh chóng giành được chiến thắng cá cược. Chăm sóc cho anh ấy và giúp anh ấy hồi phục như một hình thức trị liệu. Hệ thống nói với hy vọng thao túng được ông chủ. Ôn Tần Khê tựa hồ nghiêm nghị suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng. Ý cô là tắm cho anh ta bằng tình yêu, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhờ Triệu Hoàng Mị làm điều đó chứ không phải tôi. Ý nói với vẻ bối rối trong khi gãi đầu. Jolie hoảng sợ trong tích tắc trước khi nói. Vâng, cô ấy cũng vậy, nhưng chủ yếu là ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi cân nhắc xem có nên tiết lộ một số thông tin hấp dẫn mà nó đã giữ trong một thời gian hay không. Kệ nó đi, để tôi nói cho ngài biết. Khước Nhiên Chiết bị hắc hóa có Triệu Hoàng Mị nhúng tay vào. Hệ thống không thể kìm nén được nữa nói. Cách chương.